Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, trở lại địa cầu. Ngao Luân trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tiếp theo sắc mặt đại biến, đối với Chu Gia Đống. Trên thực tế Ngao Luân quay đầu liền quên, đến mức Chu Gia Đống tướng mạo, tại hệ Ngân Hà bên trong, giống người địa cầu chủng tộc vẫn có một ít, hắn cũng không để mắt đến, một mực không có nghĩ tới phương diện này, dù sao chẳng qua là một vị bình thường tinh linh cảnh nhân viên. Này tại hệ Ngân Hà quá thường gặp, mà Chu Gia Đống về sau một mực đợi tại Huyền Lam Tinh bên trên. Hắn cũng không có cơ hội tái kiến. Ngao Luân không nghĩ tới lúc trước Chu Hạo đối phó bọn hắn Ngao Mộc gia tộc lại là bởi vì hắn đưa tới, chuyện này cũng bị Chu Hạo một mực đặt ở trong lòng. Đáng chết Ba Lăng, hắn khẳng định biết Chu Hạo sự tình, nhưng không có nói với ta. Ngao Luân trong nháy mắt nghĩ đến Ba Lăng huấn luyện viên. Lúc trước Chu Hạo phụ thân liền là Ba Lăng huấn luyện viên liên hệ hắn. Chỉ bất quá đối với Chu Hạo hắn cũng không rõ ràng. Trên thực tế, Ba Lăng vừa mới bắt đầu đối Chu Hạo cùng Ngao Luân cũng không thèm để ý. Sau đó tại Chu Hạo trở thành chân thần thu đồ đệ thịnh hội hệ Ngân Hà đệ nhất thiên tài về sau, Ba Lăng biết Chu Hạo có thể sẽ đối phó Ngao Luân. Bất quá khi đó Chu Hạo tiền đồ vô lượng, hắn đương nhiên sẽ không cáo chi Ngao Luân. Ta, Ngao Luân vừa muốn nói gì, thế nhưng ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm. Hắn đã bị Chu Hạo linh hồn diệt sát. Ngân Hà Vương bên cạnh Tây Lãng Thành cung kính nói, đối với Ngao Luân bị Chu Hạo đánh giết, hắn một điểm ý kiến phản đối đều không có. Tây Lãng Thành, tiếp xuống Ngao Mộc gia tộc sự tình giao cho các ngươi. Chu Hạo lãm đạm nói, nhìn xem vẻ mặt hơi hơi biến hóa Kim Nguyên đám người. Chu Hạo nói, gia tộc khác sự tình ta lười đi quản, hy vọng các ngươi tuân thủ pháp luật đế quốc, chung nhau kiến thiết tốt hệ Ngân Hà. Vâng, Ngân Hà Vương, chúng ta nhất định tuân theo. Kim Nguyên đám người trong lòng trong nháy mắt nhẹ nới lòng, đáy mắt chỗ sâu có vẻ vui thích, vội vàng nói, nếu Chu Hạo nói như vậy, cái kia hẳn là sẽ không đối phó bọn hắn. Sau đó Chu Hạo quay người, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Về sau người địa cầu tuyệt đối không thể trêu chọc một vị. Còn có pháp luật đế quốc không thể đụng vào. Ngoặc kép, Kim Nguyên đám người nhìn xem Chu Hạo thân ảnh biến mất, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tại Chu Hạo trở thành Ngân Hà Vương, trở về hệ Ngân Hà trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Mộc gia tộc tùy tiện hủy diệt, mà này chỉ là bởi vì Chu Hạo một câu. Nếu như Chu Hạo đối phó bọn hắn cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lúc này trong lòng bọn họ đối Chu Hạo chỉ có e ngại. Cái nào một cái gia tộc không có đem chuôi? Thật muốn điều tra, bọn hắn đều có một ít tội. Bất quá lúc này Kim Nguyên đám người đã quyết định thật tốt ước thúc người nhà mình cùng với hành tinh mẹ lên nhân viên. Ngao Luân gia tộc sự tình liền là giáo huấn, mặc kệ Chu Hạo là bởi vì nguyên nhân gì đối phó Ngao Mộc gia tộc, bọn hắn cần phải làm là tuyệt đối không thể trêu chọc Chu Hạo. Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện. Tiểu Hạo, nơi xa mấy người bay tới. Chu Gia Đống nhìn xem con của mình, hỏi, giải quyết. Dựa theo Tinh Lan Đế Quốc pháp luật, Ngao Mộc cùng Ngao Luân đều là tội chết. Hiện tại bọn hắn đều đã chết. Chu Hạo gật đầu nói, nhưng trong lòng của hắn có loại không hiểu cảm khái. Mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà biết đến những pháp tắc cảnh đó đại gia tộc, như một tòa núi cao khiến cho hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Hiện tại vẻn vẹn một câu liền biến thành cho bụi, coi như là hệ Ngân Hà bốn đại vương quốc quốc chủ, đối với hắn cũng là nơm nớp lo sợ. Hô, Chu Gia Đống hít sâu một hơi. Lúc trước hắn bị tóm, kém chút bị linh hồn nô dịch, như đã trải qua một trận sinh tử. Về sau hắn liền một mực đợi tại Huyền Lam Tinh bên trên. Địa phương nào đều không đi. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối Ngao Luân cũng đầy là cừu hận. Bất quá hắn chỉ có thể nhẫn, mặt ngoài giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Hiện tại, kẻ cầm đầu cuối cùng tử vong. Cha, về sau tại hệ Ngân Hà có khả năng nhìn nhiều xem. Không muốn một mực đợi tại Huyền Lam Tinh lên, có thể nhường một vị pháp tắc cảnh nô lệ đi theo. Dạng này liền không có sơ hở nào. Chu Hạo cười nói, phụ thân của hắn tiến vào vũ trụ ưa đi tới các cái hành tinh du lịch. Bất quá bây giờ đam mê này đã biến mất. Ta biết, Chu gia đống nhẹ gật đầu, nói, Ngao Mộc gia tộc sự tình giải quyết. Tiểu Hạo ngươi chuẩn bị trở về địa cầu sao? Trước đó Chu Hạo liền cùng bọn hắn nói quyết định này. Là thời điểm trở về một chuyến. Chu Hạo gật đầu, tính toán ra, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có trở về. Chúng ta cũng trở về một chuyến. Chu Gia Đống nói, há, trở lại địa cầu đi. Bên cạnh, Tiểu Chu kiên quyết hoan hô. Sau đó, Chu Hạo phân phó đâm hợp chờ 11 vị pháp tắc cảnh hộ vệ lưu tại Huyền Lam Tinh bên trên. Mà hắn chỉ đem lấy Lưu Kim Thần Tướng và nhà mình người ngồi máy phi hành cấp tốc hướng địa cầu. Chạy tới, địa cầu kinh thành phố một chỗ lòng đất không gian. Một đạo tia sáng kỳ dị lóe lên. Lập tức một cánh cửa khổng lồ xuất hiện. Một chiếc máy phi hành từ trong đó cấp tốc bay ra. Trở về, Chu Hạo bọn người ở tại máy phi hành bên trong đi ra. Trước mắt không gian truyền tống trận tự nhiên là lúc trước đá TAS thành lập một cái kia. Địa cầu thực lực quá yếu, còn vô phương thành lập chính mình truyền tống trận, bọn hắn lại không thể thỉnh những cường giả khác hỗ trợ thành lập. Cấp tốc bay ra ngoài, một tòa thật to hiện đại hóa thành thị xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hai bên đường, từng khỏa kỳ dị cây cối sinh trưởng. Phía dưới vị trí còn có một chút gọi không ra tên dược thảo. Nồng đậm linh lực tràn ngập bốn phía. Hiện tại địa cầu hoàn toàn có khả năng địch nổi hệ Ngân Hà bên trong một chút linh lực dư giả tinh. Cầu, Chu Hạo hít sâu một hơi. Một cỗ mang theo mùi thơm ngát không khí hút vào phổi. Hắn cảm giác tinh thần của mình đều vì đó rung một cái. Này không khí trở nên hết sức tươi mát. Mà lại phế tích đều biến mất. Chu Hạo cảm thán một chút. Hắn hiện tại đột phá đến pháp tắc cảnh, linh hồn càng là đạt đến pháp tắc cảnh bên trong đỉnh tiêm trình độ. Nhất niệm phía dưới có khả năng bao phủ hơn phân nửa địa cầu. Mấy năm này trọng điểm kiến thiết địa cầu, hải dương cự thú mối nguy thời điểm tạo thành phế tích đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà lại địa cầu các nơi khu vực đều trồng dược thảo. Linh quả, hoàn cảnh vấn đề đã được đến rất lớn cải thiện. Đồng Giao ở bên cạnh cười nói. Mặt khác trong hải dương cự thú vẫn là tồn tại. Bất quá đều là làm địa cầu người tuổi trẻ ma luyện chỗ. Chu Hạo gật đầu. Hắn tài nguyên rất nhiều. Tùy tiện lấy ra một chút tự nhiên có khả năng đem địa cầu kiến thiết dâng lên. Coi như toàn bộ gieo trồng thiên nguyên quả thụ mộc đều không có vấn đề. Đến mức hải dương cự thú đối với địa cầu người đã không có bất cứ uy hiếp gì. Ở địa cầu bên trên, nguyệt linh cảnh nô lệ một nhóm lớn, thậm chí còn có linh chủ cảnh nô lệ. Hải dương đủ loại cự thú tối cường bất quá xuất hiện mấy con nguyệt linh cảnh. Tự nhiên không có cái gì nguy hại. Những đại dương này cự thú ngược lại bị bảo vệ. Bằng không thì địa cầu cường giả tùy ý tiến vào hải dương. Thậm chí có thể đem bọn họ diệt sạch. Hiện tại nhà chúng ta đã đem đến vu thành phố bên trong. Nhìn xem chung quanh một tòa phòng ốc. Đồng Giao lại nói, cái kia đi thôi. Chu Hạo gật đầu, vu thành phố đã sớm một lần nữa kiến thiết hoàn tất. Chu Gia Đống. Vương Lan khẳng định chọn chuyển về đi, ngồi máy phi hành theo kinh thành phố đi tới vu thành phố chỉ cần thời gian rất ngắn.